Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1405, trêu đùa. Tô Nghĩa trầm ngâm một chút, nói nghiêm túc, kết hợp khí chất của ngươi, ngươi về sau thì kêu Tiểu Đần Độn tốt. Nguyên bản, hắn định ra Tiểu Ảo Tưởng cái tên này, nhưng nghĩ tới trước đó bị đùa bỡn một phen, trong nội tâm bao nhiêu còn có chút canh cánh trong lòng. Dứt khoát đổi thành Tiểu Đần Độn. Tiểu Đần Độn, trí năng chiến xa đều mộng. Đần độn khí chất, còn có thể dạng này đặt tên. Cái này khiến vô ảnh huyễn hình thú tại một đám linh sủng trước mặt như thế nào ngẩng đầu làm người. Quá độc, trí năng chiến xa đánh giá vô ảnh huyễn hình thú liếc một chút. Trong lòng xông lên một cỗ thật sâu đồng tình. Vô ảnh huyễn hình thú đồng dạng mộng bức. Tô Nghĩa đây là cỡ nào chán ghét hắn a. Chủ nhân, có thể cho ta thay cái tên sao? Vô ảnh huyễn hình thú sắp khóc, khẩn cầu, ta chính là một người nhát gan quỷ mà thôi. Bất luận là dung mạo vẫn là khí chất, đều không xứng với Tiểu Đần Độn cái tên này, trí năng chiến xa đập mạnh lưỡi. Vô ảnh huyễn hình thú cầu sinh dục thật vô cùng mạnh a. Tô Nghĩa kém chút bị chọc phát cười. Được thôi, phía sau nhìn biểu hiện của ngươi. Biểu hiện tốt, ta thì cho ngươi đổi một cái. Đa tạ chủ nhân. Vô ảnh huyễn hình thú đại hỉ, cũng âm thầm thề, nhất định muốn bắt lấy mỗi một cái máy sẽ biểu hiện thật tốt. Tô Nghĩa nhẹ gật đầu, tiếp theo đem vô ảnh huyễn hình thú thu nhập lang gia giới. Ngược lại đối với trí năng chiến xa phân phó nói, số 2, trở về, chấm chấm, trên đường trở về, Tô Nghĩa trên mặt một mực tràn đầy nụ cười, tâm tình phi thường không tệ, chuyến này. Tuy nhiên xảy ra chút ngoài ý muốn, nhưng cũng là hữu kinh vô hiểm, cũng được như nguyện đạt được Thủy Nhu Thanh Vân Liên, còn cướp được Ngũ Sắc Liệt Không Tiễn, thu hoạch vô cùng to lớn, không cao hứng đều không được. Sau 2 giờ, trí năng chiến xa thuận lợi quay trở về hậu phương căn cứ bên trong. Tô Nghĩa vừa xuống xe, trí năng chiến xa thì như một làn khói chạy đi tìm chiến xa màu đỏ. Nhìn ngươi cái kia chút tiền đồ. Nhìn lấy trí năng chiến xa rời đi bóng người, Tô Nghĩa cười mắng một câu, tiếp lấy hướng nhà đá đi đến. Thì tại sắp đi đến nhà đá thời điểm, đã thấy Hoắc Thiên Thành một thân một mình từ đằng xa đi tới. Gặp này, Tô Nghĩa trong lòng hơi động, bất chợt tới một chút xông vào nhà đá bên trong. Không lâu lắm, nhà đá bên trong đi ra một cái mập mạp nam tử. Từ dung mạo phía trên nhìn, thình lình chính là Tào Thanh Lãng. Duy nhất không một dạng địa phương, không có mang kính mắt, liền lấy lão Hoắc nghiệm chứng một chút. Tào Thanh Lãng trên khóe miệng đột ngột xẹt qua một vệt nụ cười quỷ quyệt, sau đó trực tiếp hướng Hoắc Thiên Thành đi đến. Lão Tào, ngươi làm sao tại cái này? Mắt kính của ngươi đi đâu rồi? Hoắc Thiên Thành nhìn chăm chú đánh giá liếc một chút Tào Thanh Lãng, kỳ quái hỏi. Tào Thanh Lãng cũng không nói chuyện, mà chính là đưa tay hướng Hoắc Thiên Thành sau lưng nhất chỉ. Hoắc Thiên Thành mờ mịt hướng về sau chuyển một cái. Ngay tại chuyển đi qua trong tích tắc, trên mông đột nhiên bị đá một chân, trực tiếp nằm trên đất, tới một cái chó gặm bùn. Ra chân đánh lén không là người khác, chính là Tào Thanh Lãng. Một chân sau khi đá xong, hắn dưới chân khẽ động, giống như một đạo cụ như gió, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, lại xuất hiện lúc đã về tới nhà đá bên trong. Sau một khắc, thân hình của hắn cùng dung mạo chậm rãi biến ảo lên, cũng cuối cùng biến thành Tô Nghĩa dáng vẻ. Rất hiển nhiên, trêu đùa Hoắc Thiên Thành không là người khác, cũng là Tô Nghĩa. Mục đích cũng rất đơn giản, vì nghiệm chứng huyễn hóa thần thông hiệu quả. Một bên khác, Hoắc Thiên Thành mộng bức, Tào Thanh Lãng tại sao muốn đánh lén hắn? Giữa bọn hắn cũng không có khúc mắc a, mà lại quan hệ rất không tệ, thường xuyên cùng một chỗ đấu địa chủ. Hoắc Thiên Thành không nghĩ ra, lại phẫn nộ phi thường, đứng lên gầm thét lên. Tào Thanh Lãng, nằm thảo ngươi. Đại gia, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương.